xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5098, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 54. Góc truyện audio.com, ta nghĩ biết rõ chân tướng là cái gì, từ khi nhìn thấy sư huynh sau đó, ta liền có một loại không chân thực cảm giác, nói câu nào không khách khí, ta tại học y thiên phú bên trên không sư huynh tốt hơn nhiều. Đến kinh thành thời điểm ta nghe nói hắn được hoàng thượng trọng dụng, kỳ thật rất khó tin tưởng. Vậy thì tốt, bản cung để cho người suy đoán hoàn nguyên một cái các ngươi phía trước khả năng kinh lịch tình cảnh. Tại Thái Nguyệt công chúa trợ giúp xuống, vậy mà thật đem cảnh tượng lúc đó hoàn nguyên đến 7-8 phần. Chỉ vì Thái Nguyệt công chúa hoài nghi Đường Gia Ba Khẩu mất tích khả năng cùng Lâm Nhất Khai có quan hệ, Lâm Nhất Khai tập kích 3 người, lại đem 3 người ném vách núi, kia là rất có thể. Dù sao Đường Quả nói qua, nàng là tại dưới vách núi tỉnh lại. Tại Đường Quả chịu một gậy sau đó, nàng tất cả ký ức đều hồi tưởng lại. Thái Nguyệt công chúa nhìn xem ánh mắt của nàng đỏ bừng bộ dáng, than nhẹ một tiếng. Là nhớ tới, không nghĩ tới nàng cũng nhìn nhầm, quả thật biết người biết mặt không biết lòng. Đường Quả từ đầu chí cuối đêm hôm ấy gặp mặt sự tình trần thuật đi ra, dưới loại tình huống này trần thuật đi ra, không có người sẽ hoài nghi. Sẽ không có người nghi ngờ, vì cái gì nàng rơi xuống vách núi, tại sao không có chết đi. Bởi vì Lâm Nhất Khai đều hại hoàng đế, chuyện gì làm không được. Đến mức Đường Quả không có chết đương nhiên là kỳ tích a, là lão thiên gia không muốn để cho người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Tất cả chân tướng rõ ràng, Thái Nguyệt công chúa đem việc này báo cáo cho hoàng đế quả nhiên phẫn nộ đến cực điểm. Lâm Nhất Khai bị thẩm vấn thời điểm, cả người đều là mộng bức. Nhất là Đường Quả đối hắn chỉ ra chỗ sai, để trong lòng của hắn gọi thẳng xong. An bài đi an trí trấn xem xét tình huống người cũng đã trở về, Lâm Nhất Khai hành vi khắp nơi đều là điểm đáng ngờ, rất có thể là vì sách thuốc giết chết Đường Gia Ba Khẩu. Đối mặt dạng này chỉ ra chỗ sai, bản thân liền là phát sinh qua sự tình, Lâm Nhất Khai đã sớm tâm loạn như ma, căn bản là không có cách cho chính mình biện chứng. Nhìn xem hắn cái kia hốt hoảng bộ dáng, người ở chỗ này chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Hoàng đế không muốn truy đến cùng Lâm Nhất Khai đến tột cùng là tại giúp hoàng tử nào làm việc, bởi vì hắn có chút lo lắng. Vạn nhất cái kia kiếm chuyện hoàng tử kêu Lâm Nhất Khai xác nhận một cái khác hoàng tử, lại sẽ liên lụy sự cố. Không bằng đem Lâm Nhất Khai xử lý, cho đối phương một chút cảnh cáo, bất kể như thế nào, kia cũng là nhi tử của hắn. Hắn cũng già, chính xác cần bồi dưỡng người thừa kế, không có khả năng vĩnh viễn ngồi tại cái này trên long ỷ. Lâm Nhất Khai nghe được mình bị phán quyết chém đầu, trong lòng lạnh thấu, hốt hoảng cực kỳ. Dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình đọc thuộc lòng xuống trường sinh đan phương thuốc. Trong mắt xuất hiện một ít kỳ vọng, may mắn hắn đem cái kia 3 cái trọng yếu phương thuốc xé xuống đọc thuộc lòng, không cần hoàng đế được đến những này, hắn liền thật không có lật bàn cơ hội. Làm hoàng đế, hẳn không có mấy cái không muốn trường sinh bất lão a, nhiệm vụ thất bại, có thể hắn không muốn chết còn không biết lần tiếp theo có thể thành công hay không, có thể sống lâu một chút liền sống lâu một chút. Hoàng đế nếu là biết rõ hắn có thể luyện chế trường sinh đan, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đem hắn bảo vệ tới. Góc truyện audio.com. Đường Quả nhìn xem bị tuyệt vọng lôi đi Lâm Nhất Khai nguyên bản còn làm ầm ĩ, đột nhiên ngừng lại, tầm mắt có trầm tư, liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nàng khóe môi nhẹ nhàng cong xuống, cứ như vậy chết rồi. Không cho phép, vậy quá tiện nghi hắn, mặc dù không có biện pháp để Lâm Nhất Khai kinh lịch nguyên chủ thống khổ thế, nhưng là nàng vẫn như cũ có biện pháp để Lâm Nhất Khai sống không bằng chết. Lâm Nhất Khai tại trong đại lao, là hét muốn gặp hoàng thượng, nói có một kiện chuyện quan trọng, còn nâng xuống quyển kia thiếu trang sách thuốc. Hoàng đế biết rõ về sau, quả nhiên tới gặp Lâm Nhất Khai. Tại Lâm Nhất Khai bị chém đầu ngày đó, một cái tử tù thay thế hắn, mà hắn bị hoàng đế nhốt tại mặt khác địa phương, chuẩn bị luyện chế trường sinh đan. Cách chương.